Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1314, đột kích khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này à, thói quen liền tốt. Yêu Tử Nguyệt vỗ vỗ Tân Hải Thành Tử bả vai. Thấm thía nói ra, Tân Hải Thành Tử sắc mặt nghi hoặc. Không thế nào minh bạch Yêu Tử Nguyệt trong lời nói ý tứ. Nàng chỉ biết là Lạc Xuyên thật không đơn giản. Nhưng Yêu Tử Nguyệt cũng không tiếp tục giải thích ý tứ. Lưu lại câu nói này sau liền cầm mấy sâu mặc xong sâu nướng bắt đầu đồ nướng. Yêu Tử Yên nướng ra tới thịt xiên số lượng cũng không tính nhiều. Mỗi người có thể phân đến cũng liền mấy sâu mà thôi. Muốn ăn no là không thể nào. May ra nguyên liệu nấu ăn có không ít. Nắm lấy chính mình động thủ cơm no áo ấm nguyên tắc. Những thứ này khách hàng nhóm bận rộn. Bọn họ nhìn vừa mới Yêu Tử Yên sâu nướng quá trình. Trong lòng đã có, ta phía trên ta cũng được. Ý nghĩ, Tân Hải Thành Tử thở dài, lại cắn miệng sâu nướng. Cảm thụ được tươi non nhiều chất lỏng thịt nướng mỹ vị. Nàng quyết định lát nữa tại Ma Huyễn điện thoại di động phía trên hỏi một chút khác khách hàng. Nàng thành vì khởi nguyên thương thành khách hàng thời gian cũng không tính là quá lâu. Đối vị kia thần bí lão bản cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Tân Hải Thành Tử vô ý thức mắt nhìn Lạc Xuyên. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt của mình. Vị này khởi nguyên thương thành lão bản hiện tại đang lúc ăn Yêu Tử Yên trong tay sâu nướng. Mà lại theo thần sắc trong mắt đến xem tựa hồ rất hưởng thụ bộ dáng. Không biết là sâu nướng vị đạo hay là bởi vì Yêu Tử Yên ném ăn nguyên nhân. Tân Hải Thành Tử cảm giác loại thứ hai đoán khả năng có lẽ cao hơn một chút. Sự thật chứng minh, nhiều khi, ta phía trên ta cũng được. Loại ý nghĩ này nhiều khi đều là không đáng tin cậy. Chỉ là đơn thuần xúc động mà thôi. Làm Yêu Tử Nguyệt chờ người ý thức được điểm này thời điểm. Sâu nướng trải qua trùng điệp tàn phá đã biến thành miễn cưỡng có thể ăn trình độ. Cùng trước đó Yêu Tử Yên làm so sánh. Cơ bản thuộc về hai loại hoàn toàn khác biệt thực vật. Còn tại có nguyên liệu nấu ăn bản chất, mới không có đạt tới lãng phí trình độ. Thật là khó ăn, Yêu Tử Nguyệt cau mũi một cái. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ cau mày lông đem này chuỗi sâu nướng tất cả đều nuốt vào. Nàng đã dưỡng thành không lãng phí thức ăn thói quen. Nhìn một chút còn lại mấy sâu nướng. Yêu Tử Nguyệt rơi vào trầm tư. Quảng cáo. Vài giây sau, nàng làm ra quyết định. Ngả Lâm Na đang cùng Huyền Tước rơi xuống cờ caro. Nàng vẻ mặt nghiêm túc. Cái đuôi bàn, ta có thể hay không đi lại? Ngả Lâm Na tỷ tỷ đây đã là ngươi lần thứ tư hồi cờ. Huyền Tước chu mỏ một cái. Có chút bất mãn nói. Một lần cuối cùng, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Ngả Lâm Na chóp đuôi điểm mặt đất. Liên tục gật đầu. Tốt a, Huyền Tước nhẹ gật đầu. Ngả Lâm Na đem trước rơi xuống cờ đen cầm lên. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ đặt ở một vị trí khác. Huyền Tước chỉ là nhìn thoáng qua thì đem trong tay cờ trắng đặt ở trên bàn cờ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Ngả Lâm Na tỉ tỉ ngươi lại thua. Ngả Lâm Na trầm mặc một chút. Có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta có thể hay không lại hối hận một lần cờ. Làm Yêu Tử Nguyệt cầm lấy sâu nướng tới thời điểm. Nhìn đến liền là như vậy một màn. Ăn sâu nướng a, Yêu Tử Nguyệt có chút buồn cười mà hỏi thăm. Ngả Lâm Na cuối cùng kết thúc đi lại vấn đề. Nàng cũng không có tham dự sâu nướng tranh đoạt. Đối hải yêu mà nói. Tầm thường thực vật chỉ có cảm giác phía trên khác biệt. Mà lại coi như ăn vào trong bụng. Cuối cùng cũng chỉ sẽ bị chuyển hóa làm thủy nguyên tố. Sâu nướng. Chính ngươi không ăn a, Ngả Lâm Na nhận lấy Yêu Tử Nguyệt đưa tới sâu nướng. Ta đã ăn no rồi. Yêu Tử Nguyệt duy trì lấy trên mặt thần sắc. Ngả Lâm Na, a, một tiếng, không nghĩ quá nhiều, tiện tay đem sâu nướng đưa vào trong miệng. Đồng thời còn tại đánh giá lấy cảm giác. Cái này bắt đầu ăn không tệ a, cảm giác rất tốt. Tử Nguyệt ngươi là làm sao làm? Rất đơn giản, nướng thời gian dài điểm là được rồi. Yêu Tử Nguyệt nhẹ giọng ho khan một tiếng, giảng thuật chế tác quá trình. Cơm chưa ăn hết đồ nướng tuy nói cũng có thể ăn no. Nhưng luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. tối thiểu Lạc Xuyên là cho là như vậy. Tại đề nghị của hắn phía dưới, Yêu Tử Yên lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra nấu cháo sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Lạc Xuyên cảm giác cô nương này trong không gian giới chỉ cần phải lưu trữ lấy cả một cái nhà bếp. Theo trong nồi màu trắng vụ khí bốc lên, trong veo khí tức cũng theo đó khuếch tán ra đến. Hơn nữa còn hỗn tạp Kỳ Xuyên đặc hữu tuyết phong hương hoa. Vẻn vẹn nghe vị đạo, cũng đủ để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ăn cơm chưa? Lạc Xuyên về tới trong đại sảnh. Ăn no rồi thì không muốn động. Bất cứ lúc nào đều là như thế. Còn lại khách hàng cũng đều gần giống như hắn. Mỗi người nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Lần nữa tiến nhập cá ướp muối trạng thái. Có khách hàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên chia sẻ cơm chưa sự tình. Quả thật đúng là không sai đưa tới nhiệt liệt tiếng vọng. Thế mà không ai nói cho ta biết. Các ngươi thật sự là đủ. Lần sau là lúc nào? Nước mắt không tự chủ theo khóe miệng chảy xuống. Sớm biết không rời đi tuyết phong các. Ta liền đi ra ngoài một hồi. Đây là Lạc Xuyên khai sáng nhóm trò chuyện. Bên trong thành viên đều là lần này tham dự điện ảnh quay chụp khách hàng. Cho nên đàm luận không cần bận tâm cái gì. Tại biết được chính mình bỏ lỡ cơ hội lần này về sau. Nhất thời phát ra từng trận kêu rên. Xem ra đều thẳng kích động. Thời gian lặng yên trôi qua. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Từ trên ghế salon đứng lên. Hắn quyết định xế chiều hôm nay làm chút gì. Trong đại sảnh khách hàng so sánh với vừa mới nhiều hơn không ít. Đều là ở bên ngoài ăn cơm trưa trong lòng mang theo hối hận trở về. Quảng cáo. Chú ý tới Lạc Xuyên động tác. Ào ào hướng hắn quăng tới ánh mắt. Phim vốn hẳn nên đều nhìn qua đi. Lạc Xuyên hỏi. Hôm qua hắn đem kịch bản phát cho bọn hắn thời điểm. Mỗi người đều biểu hiện được không kịp chờ đợi. Đương nhiên nhìn qua, lão bản hỏi cái này làm cái gì? Bộ Ly Ca dẫn đầu phát biểu hỏi thăm. Hắn cùng Hàn Mặc bọn người cáo biệt sau lựa chọn tại Kỳ Xuyên du lãm. Trở về thời điểm bỏ qua cơm trưa thời gian. Bây giờ còn đang trong lòng hối hận. Điện ảnh chính thức quay chụp trước đó. Đầu tiên muốn diễn tập nhìn xem. Lạc Xuyên đưa ra mục đích của mình. Mọi người giật mình. Bọn họ suýt nữa quên mất chính mình đi vào Kỳ Xuyên mục đích chính yếu nhất là vì quay chụp điện ảnh. Cho nên muốn làm sao diễn tập. Giang Vãn Thường đối với cái này cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng là trong phim ảnh Nguyệt diễn viên. Rất đơn giản. Ngay ở chỗ này. Nếu là diễn tập, Lạc Xuyên cảm giác cũng không cần chuẩn bị cỡ nào đầy đủ. Mà lại đối một tên diễn viên hợp cách tới nói. Hoàn cảnh bốn phía cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường phát huy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Xem ra đối với Lạc Xuyên lời nói đều không sao cả kịp phản ứng. Hiện tại sao? Giang Vãn Thường ngẩn người. Lại tiếp tục hỏi. Đúng, ngay tại lúc này, Lạc Xuyên cảm giác mình giống như là thông báo học sinh muốn đột kích khảo hạch lão sư. Khách hàng nhóm phản ứng cùng học sinh cơ hồ không có sai biệt. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Từng trận đàm luận ồn ào âm thanh vang lên theo. Lạc Xuyên cầm lấy ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Sau nửa giờ bắt đầu đi. Khách hàng nhóm phần lớn đã thành thói quen Lạc Xuyên loại này đặc biệt tính theo thời gian phương thức. Minh bạch nửa giờ cụ thể đại biểu bao lâu thời gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.